Ngôi nhà cổ quái, chương 12 và chương 13. Chương 12. Taverner đã đi rồi. Chúng tôi vẫn yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, tôi quyết định hỏi. Một kẻ sát nhân thì như thế nào hả bố? Bố tôi ngẩng đầu lên và nhìn tôi có vẻ nghĩ ngợi. Cha con tôi rất thông cảm nhau, đến mức ông hiểu đầy đủ lý do vì sao tôi đã đặt ra câu hỏi ấy. Ông trả lời hết sức nghiêm túc. Dĩ nhiên, bố nhận thấy, con không thể ở cương vị người chứng kiến thông thường mà nhìn sự việc được nữa. Tôi vẫn thích theo dõi, nhưng trong vai người không chuyên, những vụ án giật gân mà Cục Điều tra Hình sự tiến hành. Nhưng, đúng như bố tôi vừa mới nhận xét, trong trường hợp này, cương vị của tôi không thể chỉ là một kẻ tò mò. Bố không biết. Ông nói tiếp, con có nên hỏi bố điều đó không? Các nhà tâm lý học lỗi lạc làm việc với bố thường cho ý kiến rất dứt khoát về đối tượng. Cả Taverner nữa, anh ta cũng có thể nói với con nhiều về điều đó. Nhưng điều liên quan đến con, theo bố, là phải biết bố nghĩ gì về việc này, mà bố thì đã từng tiếp xúc với nhiều tội phạm trong nhiều năm. Đúng thế, tôi nói. Bố tôi lấy đầu ngón trỏ vạch một hình tròn lên tấm giấy lót tay, vừa nói tiếp. Nhiều kẻ sát nhân lạ lắm. Bố đã quen biết nhiều kẻ đáng yêu trong số họ. Thấy tôi có cử chỉ kinh ngạc, bố tôi mỉm cười, nói tiếp. Đúng đấy, rất đáng yêu. Những gã bình thường như con và bố, hoặc như Roger Leonid vừa ở đây ra ấy. Án mạng, con biết không, là một tội không chuyên. Tất nhiên, bố không nói đến những tên cướp, mà nói đến những kẻ sát nhân tùy ngộ. Những người ấy, ta thường có ấn tượng đó là những người rất tử tế, mà ta gần như nói rằng họ chỉ giết người do bất trắc. Họ ở trong một tình thế khó xử, họ mong muốn một cách tuyệt vọng một điều gì đó, tiền bạc hay phụ nữ, và để chiếm được, họ đã giết người. Sự chế ngự bản thân thường tồn tại trong phần lớn chúng ta thì lại không có trong họ. Ngay đến trẻ con cũng có lúc hành động như thế. Nó tức giận một con mèo con. Nó bảo con mèo, tao sẽ giết chết mày. Rồi nó đập chết con vật bằng những nhát búa, dù sau đó phải khóc hết nước mắt, bởi vì nó không thể làm sống lại con vật nó hằng yêu. Khái niệm về cái thiện và cái ác được tiếp thu khá nhanh, nhưng ở một vài người, sự thật không ngăn được. Lập luận của hắn là, hắn không làm điều gì xấu cả. Hắn đã hoàn thành một cử chỉ cần thiết. Điều duy nhất ấy giúp hắn thoát khỏi tình thế không lối thoát. Và chính nạn nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bố có tin rằng sự thù hằn, chỉ riêng sự thù hằn có thể là một động cơ đủ không? Chẳng hạn, liệu có thể ông già Leonid đã bị giết bởi một kẻ căm thù ông ta từ lâu không? Điều ấy theo bố có vẻ không đáng tin. Cha tôi đáp, sự thù hằn mà con ám chỉ trên thực tế chỉ là một ác cảm đáng tố cáo. Những kẻ sát nhân thường hay giết những người chúng yêu hơn những người chúng ghét, nhưng đó lại là những người mà chúng ta yêu quý, nên họ có thể làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên không chịu nổi. Sau một lát im lặng, ông lại nói, con sẽ nói với bố rằng toàn bộ việc đó có thể làm chi trệ công việc của chúng ta. Rất đúng. Nếu bố hiểu con không lầm, thì điều con muốn biết chính là dấu hiệu ở một ngôi nhà mà mọi người đều bình thường. Cho phép con nói một cách khẳng định rằng đây chính là tên giết người. Đúng thế đấy. Có tồn tại một nét đặc thù gặp lại ở mọi tên sát nhân như một mẫu số chung không? Bố hay tự hỏi như thế. Nếu tồn tại, thì theo bố, đó là tính khoe khoang. Tính khoe khoang ư? Phải, bố chưa hề gặp một tên giết người nào mà không có tính khoe khoang. 9 trên 10 lần, hắn đã giết người do tính kiêu ngạo. Hắn sợ bị bắt, nhưng hắn không thể ngăn nổi hắn khoe khoang tội ác của hắn. Và điều đó càng có cơ sở hơn nữa, vì hắn gần như lúc nào cũng tin chắc rằng hắn quá danh ma để không thể bị tóm cổ. Và lại, hắn cần phải nói. Hắn cần phải nói ư? Điều đó đã được giải thích. Cũng chính vì hắn đã giết người, nên hắn bị đơn độc. Hắn có nhu cầu thổ lộ tâm tình, nhưng điều đó đối với hắn lại là cấm kỵ. Do đó, chỉ làm gay gắt hơn nỗi thèm khát được nói ra tội ác của mình. Tất nhiên, hắn sẽ không nói gì về bản thân vụ án, mà hắn sẽ thảo luận về nó, sẽ đưa ra các thuyết, sẽ dựng lên những giả thuyết. Còn hãy chú ý xem xét mọi người và cố gợi cho họ nói ra. Việc này sẽ không tiến triển hoàn toàn đơn độc, bởi vì họ sẽ không thấy có gì bất tiện phải nói chuyện với một người xa lạ, những điều mà họ không thể nói giữa họ với nhau. Còn sẽ thấy rõ những ai thật sự có điều gì đó phải giấu giếm, những ai sẽ cố đẩy con vào một hướng tìm tòi giả tạo. Những người đó luôn luôn phạm phải sai lầm nhỏ có thể phản lại họ. Tôi thấy đã đến lúc phải báo cáo với bố tôi những điều mà Sophia đã nói với tôi về tính cách của tất cả những người trong gia đình Leonid. Tất cả đều nhẫn tâm nhưng theo những cách khác hẳn nhau. Việc đó làm cho ông thích thú. Đấy nhé, ông bảo tôi, việc này rõ ràng là cực kỳ quan trọng. Không ít gia đình mà ta không vén lên được nét đặc trưng nào đó. Điểm yếu, thật là thú vị, các vấn đề di truyền như thế này. Dòng họ The Havilland nhẫn tâm, nhưng họ có tinh thần công lý. Dòng họ Leonid không kém tàn nhẫn, họ không phải bao giờ cũng quá thận trọng, nhưng nhìn chung họ không độc ác. Ít ra, còn hãy nghĩ ra một người hậu duệ, rồi xem xét đến những người khác. Con có hiểu điều bố nói không? Tôi chưa kịp đáp, ông đã nói tiếp. Và lại, bố không khuyên con phải nát óc về những câu chuyện về tính di truyền ấy. Chúng thuộc một lĩnh vực phức tạp đến nản lòng. Việc tốt nhất con có thể làm, con trai ạ, là khơi gợi những người ấy nói ra những điều thầm kín. Sophia đã hoàn toàn có lý để nói với con rằng, hai đứa các con chỉ có thể giành được hạnh phúc trong trường hợp thật sự được đưa ra công khai. Khi tôi đứng lên chuẩn bị ra về, thì ông nói thêm, còn một điều nữa, hãy coi chừng con nhỏ. Josephine ư? Bố cho rằng nó có thể đoán ra con ư? Con chưa hiểu ý ta. Bố muốn nói, hãy cảnh giác, đừng để xảy ra điều gì với nó. Tôi nhìn bố tôi sững sờ. Ông lại nói, hãy suy nghĩ, cha là, trong ngôi nhà ấy có một tên giết người. Ở hắn, các quyết định sẽ không thiếu đâu. Con nhỏ Josephine có vẻ biết rõ không ít chuyện. Hãy tự mình kết luận. Chắc chắn là nó biết rõ mọi ý định của Roger. Nó nhầm một điểm là Roger không phải là một kẻ lừa đảo. Nhưng về phần còn lại, nó đã hiểu rất đúng. Không nghi ngờ gì nữa, những bằng chứng của một đứa trẻ bao giờ cũng rất tốt. Vì vậy, đối với bố, bố không bao giờ coi thường điều đó. Tất nhiên, người ta không thể tin cậy vào đó trước tòa án. Trẻ con sẽ trở nên ngu muội khi người ta hỏi chúng trực tiếp. Nhưng khi chúng nói ra mà không ai đòi hỏi ở chúng gì cả, khi chúng cố gắng tự mình khoe ra thì chúng cực kỳ có ích. Josephine đã muốn cho con biết nhiều chuyện. Nó còn tiếp tục nữa hay không là tùy thuộc ở con. Đừng đặt ra cho nó các câu hỏi. Hãy nói với nó rằng nó chẳng biết gì cả. Bố tin chắc rằng nó sẽ làm hết sức mình để chứng tỏ cho con thấy điều ngược lại. Nhưng hãy để mắt đến nó. Có thể có ai đó cho rằng nó biết quá nhiều đấy. Chương 13. Tôi rời phòng bố tôi, trong lòng không được thoải mái lắm. Tôi cảm thấy mình có lỗi. Có thể tôi đã kể cho Taverner tất cả mọi điều mà Josephine đã nói cho tôi biết về Roger. Nhưng tôi chưa nói cho anh ta biết về những lá thư tình mà theo con bé thì Brenda và Lauren Brown đã viết cho nhau. Tôi ra sức tự biện hộ. Vấn đề ấy có lẽ không đúng. Và như thế thì không có gì quan trọng. Sự thật mà tôi biết rõ ràng là anh ta chán ghét tôi và buộc tội cho Brenda. Chị ta khơi lên ở tôi lòng thông cảm, chính vì chị ở trong tình trạng đơn độc trong ngôi nhà này. Ở đó, mọi người đều thù ghét chị. Nếu những lá thư ấy tồn tại, thì Taverner và các cảnh binh của anh ta cuối cùng sẽ phải ra tay. Tôi không nên báo cho họ vội. Và lại, Brenda đã bảo đảm với tôi rằng không có gì giữa Lauren Brown và chị ta cả. Và tôi có xu hướng tin chị ta hơn là tin vào con quỷ con Josephine này. Bản thân Brenda đã chẳng nói với tôi rằng con bé này không có đầu óc trọn vẹn đó sao? Lời khẳng định ấy quả có làm cho tôi phải hoài nghi khi tôi nghĩ đến cái nhìn thông minh của Josephine. Tôi phone cho Sophia để hỏi cô tôi có thể đến gặp cô được không? Tất nhiên được chứ, Charlie. Ở đấy tình hình thế nào? Em không biết gì cả. Cảnh sát tiếp tục lục lọi khắp nơi. Họ tìm cái gì nhỉ? Anh cũng không biết. Mọi người trong nhà đều bị căng thẳng thần kinh quá mức. Anh hãy đến càng sớm càng hay. Em sắp phát điên lên nếu không có ai để nói chuyện. Tôi đến Ba Đồ Hồi bằng taxi. Cổng mở. Tôi nên bấm chuông hay vào thẳng? Tôi đang lưỡng lự thì nghe thấy phía sau một tiếng động nhẹ làm tôi lập tức quay đầu lại. Tôi nhận ra Josephine đang theo dõi tôi ở bên hàng rào cây. Mặt nó bị che lấp một nửa bởi một quả táo rất to. Tôi gọi nó. Chào em, Josephine. Nó không trả lời tôi và biến đi sau hàng rào. Tôi vượt qua đường, vội vàng đuổi theo nó. Tôi thấy nó ngồi trên một cái ghế dài cũ kỹ bên cạnh một bể cá cảnh. Tôi chỉ thấy được đôi mắt nó. Đôi mắt ấy nhìn tôi một cách thù địch. Anh đã đến đây này, tôi nói. Nhập đề thế này, chẳng ra sao cả, nhưng sự im lặng của Josephine và thái độ kín đáo của nó làm tôi khó chịu. Con bé giảo quyệt, nó không trả lời tôi. Quả táo này đẹp đấy chứ? Tôi hỏi. Lần này thì Josephine hạ cố trả lời tôi. Nó đành phải thốt ra một lời. Nó bằng bông. Tiếc quá, tôi nói. Tôi không thích những quả táo bằng bông. Nó nói bằng một giọng khinh khỉnh. Chẳng ai thích cả. Tại sao em không đáp lại khi anh chào em? Điều đó không nói lên cái gì với tôi cả. Tại sao vậy? Để nói cho rõ ràng hơn, Josephine hắng giọng trước khi nói. Bởi vì, cuối cùng nó nói, ông đã đi toan hót tôi với cảnh sát. Tôi còn đang ngỡ ngàng, nó nói rõ ra về chuyện bác Razer. Nhưng, Josephine ạ, mọi sự đã hết sức tốt. Cảnh sát bây giờ biết rằng ông ta đã không làm gì xấu cả. Ông ta không phạm tội lừa đảo. Nó nhìn tôi bằng con mắt coi thường. Thế anh mới ngốc. Đáng tiếc, Josephine. Em không mấy coi thường bác Razer. Nếu em có oán giận anh, chính vì đó không phải là công việc của thám tử, vậy anh không biết rằng người ta không bao giờ kể điều gì cho cảnh sát trước khi mọi chuyện đã kết thúc à? Anh rất tiếc, Josephine ạ. Thật sự tiếc. Đúng thế. Giọng trách móc nặng nề, nó bổ sung. Trước đây, em đã tin ở anh. Lần thứ ba, tôi nhắc lại rằng tôi rất buồn và tiếc. Tôi thấy cặp mắt của Josephine có vẻ dịu đi. Nó còn cắn một nhát nữa vào quả táo. Tôi lại nói, dù sao đi nữa, rốt cuộc cảnh sát cũng phải biết, chúng ta không thể giữ lâu điều bí mật. Vì ông ta sắp vỡ nợ à? Josephine bao giờ cũng là kẻ thạo tin. Anh cho rằng điều đó sẽ phải xảy ra. Người ta đã nói điều đó chiều nay. Josephine nói, ba, má, bác Razer và bà Edith. Bà già sẵn sàng cho Razer toàn bộ tiền của ba, nhưng bà vẫn chưa sở hữu nó. Còn về ba, em cho rằng ba sẽ không chấp nhận. Ba nói rằng nếu Razer lâm vào cảnh khốn quẫn, thì ông ta chỉ nên buộc tội chính mình. Ba lại nói rằng đó là một trò chơi của kẻ bị lừa, chạy theo tiền bạc của mình. Còn má thì cũng nói như ba, má muốn ba giữ gìn vốn liếng của mình để dùng cho vai Edith Thompson. Về việc này, anh có biết không? Chuyện về Edith Thompson ấy, mụ đã có chồng nhưng không yêu chồng vì mụ là người tình của một gã trai tên là Bywater. Tay này cuối cùng đã giết chết người chồng ấy bằng cách đâm dao găm vào lưng. Một lần nữa, những hiểu biết của Josephine làm tôi phải khâm phục. Nó nói tiếp, đây là một câu chuyện rất hay, nhưng có thể là vở kịch sẽ hoàn toàn khác. Có thể các sự kiện sẽ được dàn xếp như trong vở Gisabelle. Dù sao, em cũng muốn biết tại sao những con chó lại không ăn các gan bàn tay của người ấy. Tôi tránh né câu hỏi. Này, Josephine, em đã nói với anh rằng em gần như đã biết chắc chắn tên kẻ sát nhân. Vậy thì sao nào? Tên sát nhân là ai thế? Nó nhìn tôi khinh miệt. Anh biết, tôi nói, anh sẽ phải chờ đến chương chót mất thôi. Dẫu rằng anh có hứa với em là không nói gì cả với thanh tra Taverner. Nó có vẻ như tự an ủi. Em còn thiếu các bằng chứng. Nó vừa ném lõi quả táo vào bể, vừa nói thêm. Và lại, em sẽ không nói gì với anh đâu. Trong trường hợp tốt nhất, anh chỉ là Watson. Tôi chịu đựng lời mỉa mai. Được, tôi nói, anh là Watson. Hắn vẫn là hắn, nhưng hắn luôn luôn có các dữ kiện của bài toán. Những cái gì? Những dữ kiện, những sự kiện. Hắn có sai lầm trong các suy diễn của hắn, nhưng hắn có tất cả các yếu tố của lời giải. Phải chăng điều đó không lừa em để thấy anh lập các giả thiết không thể đứng vững? Im lặng một lúc, cuối cùng nó lắc đầu. Không, vả lại em đâu có điên lên vì Sherlock Holmes. Ông ta là đồ chơi đã quá đắt lắm rồi, ông ta cũng chẳng có cả ô tô riêng nữa. À này, em chưa nói gì cả về những bức thư ấy. Những bức thư nào? Thư mà Lauren Brown và Brent đã trao đổi ấy. Em đã lôi chuyện đó ra ánh sáng rồi. Anh không tin. Ấy thế mà lại đúng. Tôi chú ý nhìn chăm chú vào đôi mắt nó. Này Josephine, anh có quen biết ở Bảo tàng Anh Quốc, một ông thuộc rất nhiều điều trong Kinh Thánh. Nếu anh nhờ được ông ấy nói cho anh biết tại sao những con chó lại không cắn xé các bàn tay của Jezebel, thì em có nói cho anh về những bức thư ấy không? Lần này, Josephine thật sự do dự. Đâu đó không xa lắm, một cành khô gãy rơi xuống kèm theo một tiếng động nhỏ. Không, cuối cùng Josephine nói, tôi đã bị đánh bại. Phải một lúc, tôi mới nhớ đến lời khuyên của bố. Anh không nài nữa, tôi tuyên bố, em muốn bắt anh phải nghe theo, nhưng trên thực tế em chẳng biết gì cả. Josephine nguýt tôi một cái, nhưng vẫn không cắn mồi câu. Tôi đứng lên. Anh phải đi tìm Sophia đây. Đến đấy với anh đi, Josephine. Em ở lại đây. Không được, em phải đi theo anh. Không cần xã giao nữa, tôi buộc nó phải rời chỗ ngồi. Nó sửng sốt, phản đối, nhưng ít ra tôi không ngại điều đó. Cuối cùng, nó đi theo tôi cũng khá niềm nở. Có thể là vì nó tò mò muốn biết phản ứng của người này với người khác khi có mặt của tôi. Tại sao tôi tha thiết muốn nó đi theo tôi? Ngay lúc đó, tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ nhận thấy khi bước vào ngôi nhà. Chính vì một cành chết khô đã phát ra tiếng răng rắc.